văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Dương công chúa vốn đã ngừng cười, lúc này lại không nhịn được mà cười rộ lên lần nữa. Tiếng cười trực tiếp làm chim chóc trên cây hoảng sợ bay đi. Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho ta. Hứa Yên Miểu lắc đầu thở dài. Ngất gì mà sớm thế? Tương Dương công chúa bật cười. Thế này mà còn sớm à? Hứa Yên Miểu không đáp lời. Tương Dương công chúa liền biết sắp có chuyện lớn rồi. Công chúa còn chưa kịp nghĩ ra Hứa Yên Miểu đã thấy được điều gì, thì đã nghe thấy Hứa Lang trong lòng đang lắc đầu quầy quậy như một lão học cứu. Ngoài mặt thì liên tục thở than, nhưng thực chất lại hả hê vì người gặp họa. Sao cũng phải đợi đến lúc tận mắt thấy thái tử đến gây sự với ông rồi hãy ngất chứ. Hứa Yên Miểu giật mình. Quyền lão, ông sao thế? Quyền một trong các thái tử thái phó đương nhiệm Ứng Chương đưa tay đỡ trán. Không sao, chắc là do đứng lâu quá, hơi choáng một chút. Quyền Ứng Chương nói, đỡ ta qua bên kia ngồi một lát. Hứa Yên Miểu đáp, vậy được, lát nữa phải dẫn Tương Dương công chúa đi xem mới được. Người mà thái tử tìm gây sự lại đúng là nhà của lão cổ hủ kia. Thật là trùng hợp, giờ chủ nhà đã ngất đi rồi, không có ai chủ trì đại cục, chẳng biết phải làm sao đây. Chậc chậc, hai tiếng cuối cùng thể hiện rõ sự hả hê của Hứa Lang. Dâu mày Quyền Ứng Chương run run, ông ho khan một tiếng, ta cũng đỡ choáng rồi, thấy ngươi hình như còn có việc phải làm, đợi ta ngồi xuống rồi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Ê, rõ ràng đến thế cơ à? Một ngày tốt lại nhớ Yên Miểu đỡ vị lão nhân này ngồi xuống chiếc ghế dài trước quán trà. Lại quan sát một lượt, xác định sắc mặt ông hồng hào, hơi thở đều đặn, lúc này mới chắp tay hành lễ. Tại hạ quả thực có việc, vậy xin thất lễ trước. Sao Hứa Yên Miểu và Tương Dương công chúa lén lén lút lút đi phía trước? Quyền Ứng Chương và đám đệ tử phái cổ văn của ông cũng lén lén lút lút bám theo sau. Cái dáng vẻ thập thò lấm lét đó đập vào mắt đệ tử của Đồng Tâm Đại Nho. Đệ tử đột nhiên ho một tiếng, thăm dò hỏi, lão sư, chúng ta không đi theo xem thử sao? Đồng Tâm đáp, cứ giữ vững bản tâm, ngươi muốn đi thì cứ đi. Vậy lão sư người, Đồng Tâm Đại Nho xoa xoa cái ngạch cửa mới của mình. Nói ra lời mà sau này khiến lão phải hối hận. Ô, ta không muốn đi lắm. Đi theo cái lão nghiêm chỉnh hương phố kia thì có gì hay mà xem. Đệ tử ngẫm nghĩ một lát, vẫn thấy rất tò mò, bèn cẩn thận bám theo. Lúc đi còn kéo theo mấy vị đồng môn cũng hiếu kỳ như mình. Còn Đồng Tâm Đại Nho thì tỉ mỉ quan sát ngạch cửa nhà mình. Lùi lại hai bước, thưởng thức một hồi, rồi nghiêm túc suy nghĩ. Hay là đặt thêm một đôi sư tử đá ở cửa nhì, để tiện phơi chăn bông. Sao, ta nói cho người biết, đây là tin tức ta phải tốn bao công sức mới dò hỏi được đấy. Hứa Yên Miểu ra vẻ thần bí. Tương Dương, người có biết Đoái Tượng hội quán không? Tương Dương công chúa lắc đầu. Đoái Tượng là gì? Hội quán lại là gì? Hứa Yên Miểu bèn bắt đầu giới thiệu. Sau khi vải bông được nhuộm màu, cần có thợ dùng chân đạp lên phiến đá lớn hình chữ ao. Ao, lăn qua lăn lại để vải bông trở nên căng mịn và bóng loáng. Đây chính là công đoạn đoái bố, choai bu đạp vải, mà bao đầu vì việc này mà mộ tập các thợ thủ công. Tập trung họ lại trong phường để đạp vải, nơi đó liền được gọi là đoái phường, choai phang. Những người thợ thủ công được bao đầu mộ tập đến thì được gọi là đoái tượng, choai chiang. Vậy thì có liên quan gì đến ca ca của ta? Tương Dương công chúa buột miệng chê bai. Cái chân đó của hắn, đạp nổi không? Hứa Yên Miểu hạ thấp giọng, tỏ ra đầy bí ẩn. Chân hắn bị què đúng là không đạp vải được, nhưng hắn có thể làm việc khác mà. Tương Dương công chúa hỏi, việc gì? Cách chương.